Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Hôm qua nhấn nút Super Thanh ủng hộ cho app. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Kết bạn Zalo vào group Zalo 8. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 379. Không một ai hay biết một khi kết giới này bị phá, chiến trường cùng khán đài sẽ không còn phân tách nữa. Tất cả mọi người, kể cả những người đang xem náo nhiệt, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn vào trong chiến trường này. Mà trên chiến trường, tất cả mọi người nếu như đặt trước cái chết thì ai cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng bọn họ không hiểu mà những lão gia hỏa kia lại biết rõ ràng chuyện này, sắc mặt không nhịn được càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết, nếu như vậy một khi có chuyện xảy ra thì sẽ rất khó giải quyết. Tiểu tướng này khăng khăng muốn chọn võ đài Hạ Thiên Đảo để đấu. Chẳng lẽ hắn không biết ở Hạ Thiên Đảo đều là những nơi đệ tử bình thường tu luyện hay sao? Kết giới của võ đài vốn không mạnh đến như vậy. Bởi vì Hạ Thiên Đảo người nhiều nhất, đứa con trai này của Âu Dương Lăng Thiên quả nhiên danh bất hư truyền, hư vinh quen rồi. Hơi hơi gật đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn không nhịn được khẽ cười một tiếng. Thế nào, các người có muốn cả nói không đây? Chuyện này... Bất giác khựng lại, một đám lão già có chút khó khăn. Hắc nhìn Chí Tôn, không thì ngài đi thử xem. Thôi đi, ta không thử đâu. Không nhìn được, trợn mắt một cái, Hắc nhìn Chí Tôn nói ra. Nơi này là địa bàn của các ngươi, sao ta tùy tiện ra tay được chứ? Trừ phi đệ tử của ta thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, không thể không ra tay, lão phu mới đồng thủ. Nhưng mà không phải bây giờ, còn chưa có kết quả sao? Bây giờ lão phu ra tay, khác nào tương đương Tây Châu chúng ta nhận thua chứ? Tuy nói là mấy đứa trẻ con chơi với nhau nhưng cũng có tôn nghiêm của chúng ta đó, nghe chưa? Nghe được lời này, những lão già kia sắc mặt khổ sở, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Tiểu tử Trường Thanh này tuy là tùy hứng nhưng thiên phú là không phải bàn. Tương lai sẽ tiếp bước cha nó, trở thành tu giả chấp kiếm của Phong Thiên Kiếm. Chuyện này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Sao chúng ta lại có thể đang lúc nó đắc kỷ như thế mà tạt một gáo nước lạnh cho nó chứ? Thôi đi, vứt cái bếp cạnh đi. Một đám người quyền thế chẳng trách được tiểu tướng này kiêu căng như vậy, đều do bình thường các ngươi dùng tung hắn gây nên. Không nhịn được nhẹ hừ một tiếng, Hắc nhìn Chí Tôn tiếp tục nhìn chuyện đang xảy ra ở dưới đài, im lặng không nói gì nữa. Mấy lão già còn lại cũng đành chịu cứ như vậy im lặng nhìn với ông. Lúc chưa xảy ra chuyện gì thì ai cũng làm được gì, cứ im lặng nhìn tiểu tướng này tự tìm đường chết, chẳng liên quan gì tới bọn họ. Mà ở phía dưới, kiếm khí tụ lại trước người, linh lực của đất trời tỏa ra cuồn cuộn khống chế trong tay. Mặt mũi Âu Dương Trường Thanh không khỏi tràn đầy hưng phấn, bởi vì trước kia không ai có thể ép hắn xuất ra chiêu này, mà linh lực mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Việc nắm giữ linh lực đất trời trong tay khiến hắn có một loại kích động khó giải thích bằng lời. Không kìm được hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh ngay lập tức chỉ kiếm lên trời và đạo kiếm khí kia liền theo hướng đỉnh đầu hắn bay lên. Chỉ trong chốc lát liền hiện ra một hình thành một thanh kiếm linh lực cuốt trời, mang theo kiếm khí lạnh lẽo cao tới trăm trượng, khí thế không gì bị được, khiến cho thiên địa cũng vì vậy mà chấn động. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Vũ Thanh Thu không khỏi hoảng hốt kêu lên. Đây là linh lực mà chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới thể vận dụng được, nhưng sao hắn lại làm được chứ? Tiêu rồi, thực lực đối phương mạnh hơn nhiều như vậy, tiểu sư đệ phải ứng phó thế nào đây? Đúng vậy, đây không chỉ là linh lực chênh lệch lớn mà còn là sự thua kém về cảnh giới. Khoảng cách giữa dung hồn cảnh và quy nguyên cảnh không thể dễ dàng lấp đầy được. Vì mà nhìn thấy cũng không nhịn được khiếp mắt lại, nghiến răng nói ra. Vốn cho là hắn cùng Diệp Linh ngang tàn ngang sức, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn một chiêu bí thuật như vậy. Lần này Diệp Linh có lẽ là rất khó tiếp chiêu, cho dù là xuất ra toàn lực. Nghe được lời này, Vũ Thần Thu cũng than thở một tiếng, không khỏi nhìn ra xa chỗ Khuynh Thành. Vốn muốn cho nàng nhìn thấy một trận chiến ngang tàn ngang sức, nhưng không nghĩ tới tên Âu Dương Thần Thanh kia nhanh như vậy đã đánh ra toàn lực, vẫn là muốn áp đảo, vậy thì trận này không cần lo nữa. Mọi người nghe được cũng là nhìn không được gật đầu than thở. Chỉ có Diệp Linh ở trên đài sau khi quay đầu nhìn Trác Phàm ở xa xa kia, trong mắt bất giác lấy lên chiến ý mạnh mẽ, lại nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh ở đối diện, trong mắt không nhìn được như bừng lên lửa nóng, vẻ mặt kiên định. Đại ca, huynh xem cho kỹ nhé. Tuy là trước kia ta thua huynh một chiêu, nhưng mấy năm qua ta chưa từng thua kém huynh chút nào. Nhìn thấy thực lực của bổn công tử chưa? Bây giờ ngươi nhận thua còn kịp đó. Dù thế nào thì Tứ Châu cũng là đồng minh, bổn công tử cũng không muốn làm ngươi bị thương, phá hỏng tình nghĩa của Tứ Châu. Chỉ cần ngươi biết điều, bổn công tử nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội xuống đài. Nhất kiếm kình thiên trong tay chính là thiên hạ mà ta có. Âu Dương Trường Thanh chỉ lên trời cao, giơ cả thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ, tản ra khí tức khủng bố, bất giác càng thêm hung hăng, càng quấy, điên cuồng ngang ngược. Còn lại những đệ tử khác của Hải Minh Tông trên khán đài cũng liên tục hưng phấn, phất cờ reo hò. Chỉ có Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ liếc nhìn Thượng Quan Kỳ Yến, cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này có thực lực, nhưng bệnh vặt cứ đắc ý là liền trở nên ngang ngược, lại khó đổi, khó mà lên được sàn đấu lớn. Tôi không biết vận mệnh sau này của Bắc Châu phó thác vào tay người như vậy sẽ như thế nào đây. Mới nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng. Diệp Linh lạnh lùng nhìn hắn, đối mặt với kiếm khí ngút trời kia cũng không lộ ra chút hoảng sợ, trái lại nở nụ cười tà mị. Chưa gì đã vào kết luận, có phải là hơi sớm hay không hả, Âu Dương công tử? Sao nào, chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng ngươi có thể đỡ được một kiếm này của ta sao? Không phải đỡ được mà là đánh nát. Trong mắt Bổng Dương lấy ra một ánh lửa rực cháy, Diệp Linh không nhịn được hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân cũng tỏa ra cuồn cuộn. Chiêu này là bí thuật sau khi ta đã đến dung hoàn cảnh mới thể thi triển. Vốn định đến sau này khi gặp được đại ca ta thì so tài với huynh ấy một lần nữa mới đúng. Nhưng nếu hôm nay đã gặp đúng dịp như vậy thì để cho ngươi mở mang chút kiến thức, ném thử sự lợi hại của bổn công tử. Phần thiên chữ hải, viêm long chân thân lên. Vừa dứt lời, Diệp Linh ngửa mặt lên trời huýt dài mấy tiếng, từng tiếng rồng gầm vang lên vang vọng dưới chân trời. Sau một khắc, có một cột ánh sáng vàng rực rỡ nóng rực bắn ra từ trong cơ thể hắn, tựa như núi lửa phun trào xông thẳng tới chân trời, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Nhiệt độ khủng bố nhanh chóng nung đỏ nửa bầu trời, bao phủ mọi người xung quanh bằng một tầng không khí oi bức nặng nề. Mà thân hình của Diệp Linh trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người chậm rãi thay đổi, lớp vải màu vàng óng phủ khắp toàn thân, bắp thịt cuồn cuộn nhô lên, hàm răng bén nhọn theo khóe miệng hai bên từ từ mọc ra. Diệp Linh hoàn toàn biến thành một dã thú hung mãnh, mà nhìn đầu của nó không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hình dáng của một con rồng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ bất giác đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ thần hồn của người này lại là thiên long hồn đứng đầu thú hồn hay sao? Nếu không, sau khi lên dung hồn cảnh vẫn không thể biến thành hình dáng của chân long, tốc độ vận chuyển linh lực và nguyên lực trong cơ thể còn tăng lên đáng kể. Nếu thật sự như vậy, có khi chặn được một kiếm này cũng phải là điều quá khó. Thế nhưng Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy lại khinh thường biểu môi. Cho dù ngươi là thiên long hồn thì sao? Một kiếm này của bổn công tử là phong thiên kiếm đạo, cho dù là dung hồn thiên long hồn cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi cho rằng đây là hình thái bình thường của dung hồn cảnh sao? Tên tiểu tử không có kiến thức, ngươi cứ tiếp tục nhìn đi. Lã tử sớm đã nói, ta đây chính là chân thân của viêm long, không phải dung hồn giả long của tu giả bình thường. Không nhìn được, nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Linh ngay lập tức hét lớn một tiếng nữa. Oanh! Giống như tự bạo, ngọn lửa màu vàng rực rỡ phun ra mãnh liệt từ trong cơ thể, quét tán ra tứ phía. Uy lực cường hãn làm cho tất cả mọi người tại chỗ không khỏi trợn mắt, da mặt bị ngọn gió mãnh liệt quất vào nóng rát đau đớn. Âu Dương Trường Thanh cũng không nhìn được mà kinh hãi vô cùng, kinh dị vô cùng. Mười vạn con ngựa cỏ đang điên cuồng chạy loạn trong tim hắn, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Tại nói này, mấy huynh đệ cũng chỉ là tranh giành một chức đệ nhất tứ châu mà thôi, có cần phải xin tự chiến, làm gì đến mức mà phải tự bạo chứ? Còn mấy lão già kia nhìn thấy cảnh này cũng nhìn được mà dịch mình, trợn mắt há mồm. Cho dù là Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng hoàn toàn ngây người. Diệp Linh này sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Còn chưa tới đường cùng sao lại tự bạo chứ? Thế nhưng giờ này khắc này đã không cho phép bọn họ thắc mắc nữa. Dòng nhiệt lưu cuồn cuộn kia trong nhắm mắt dũng mãnh lao thẳng tới bốn phía khán đài. Nếu như còn không cản lại thì sẽ chết một đám người đó. Cuối cùng bọn họ không nói hai lời, chuẩn bị vội vàng đi xuống ngăn cản dòng khí khủng bố này. Sắc mặt Âu Dương Trường Thanh nghiêm lại, chuẩn bị đánh xuống một kiếm cao vút trời xanh để ngăn chặn dòng lửa nóng đang hướng về phía hắn. Nhưng mà còn chưa đợi hắn ra tay, ngọn lửa vàng óng đang cuồn cuộn tuôn trào kia bỗng dưng dừng lại, sau đó rung chuyển một hồi lại như vòi rồng chảy ngược trở về. Bỗng nhiên trên diễn võ đài nổi lên một trận hỏa long quyển hung mãnh xông thẳng lên trời xanh, đem cả bầu trời đốt thành một cái đồng lớn. Đợi đến khi hỏa long quyển này bình ổn trở lại, một tiếng rồng kêu vang đinh tai nhức óc vang vọng bên tai bọn họ. Tình cảnh trước mắt này không nghi ngờ gì nữa khiến bọn họ trợn tròn hai mắt. Không chỉ Âu Dương Trường Thanh đang chiến đấu trên võ đài, cho dù là Hắc Diêm Chí Tôn cũng khó có thể tin như những thứ đang xảy ra ở trước mắt. Mã chưa hết ngỡ ngàng, ông không hề nghĩ đến Diệp Lân ở Sa Lan Việt bao nhiêu năm qua lại giấu trong mình một chiêu thức kinh thiên động địa như vậy, thật khiến người ta khó thể tin nổi. Chỉ thấy giờ khắc này trên diện võ đài đã không còn bóng hình của Diệp Lân, bao phủ lấy cơ thể hình rồng dung hồn của hắn chính là một cự long thân dài trăm trượng, ngọn lửa vàng óng quấn quanh thân bay lượn trên bầu trời. Khi đó toàn bộ bầu trời cũng rung chuyển một trận, dường như đang e ngại tiếng gào thét của thần long này. Đúng vậy, thần thú chân chính dám đương đầu với trời xanh, nghịch thiên mà đi, làm sao để tâm đến linh lực của thiên địa chứ? Lúc này Diệp Lân hóa thành cửu thiên viêm long, linh lực của bản thân ngang với trời xanh, sao thể để mắt đến đối thủ mượn lấy linh lực của đất trời chứ? Trong mắt nhìn không được, không hăng có rút lại, Âu Dương Thừa Thanh vẫn như cũ giơ lên thanh kiếm kia, chỉ là có chút chết lặng, hai mắt dịch dịch lo lắng mà nhìn theo thần long hờ hợp lửa chát, da mặt không nhìn được co rút lại. Thì ta lên tiếng: em gái người, tên này không phải là nhân long dung hồn mà là rồng thật sao? Nhưng mà Tây Châu kiếm được tên quái vật này từ chỗ nào vậy chứ? Quá biến thái. Không chỉ là hắn, đến cả Vũ Tân Thu và những sư huynh đệ kia của Diệp Lân ở Tây Châu nhìn thấy tình cảnh này cũng hoàn toàn ngây người. Bọn họ biết Diệp Lân lợi hại, nhưng lại không hề nghĩ đến Diệp Lân lại có dấu võ kỹ nghịch thiên như thế, chiến thiên phá địa. Bây giờ đối đầu với Âu Dương Đường Thanh, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, một trận đấu kinh thiên động địa hiếm có trên đời. Không thể phủ nhận mức độ kịch liệt của trận này nhất định có thể so sánh với đệ nhất đại chiến Tây Châu của Trác Phàm và Diệp Lân khi trước. Người ta đây Vũ Tân Thu và Biên Ma không khỏi liếc nhìn nhau, cùng cười nhạt gật gật đầu, rồi nhìn về phía Sở Quan Thành. Mà nét mặt của Thượng Quan Thiên Yến cũng trở nên kỳ lạ, vội vã nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết đang có vẻ mặt tương tự, nói ra: Tuyết tỷ, có thứ để xem rồi. Đúng vậy, khó thể tưởng tượng được đệ tử đệ nhất Tây Châu này không phải người bình thường có thể đấu được một trận với con trai của Âu Dương Đăng Thiên. Nếu như vậy thì bọn họ có thể sánh ngang với cùng bốn vị hoàng tử hàng đầu của Bách Lý gia trước kia. Chỉ là Bách Lý Cảnh Thiên mạnh nhất thì khẽ hít mắt một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên không giao thủ thì chưa biết thắng bại, nhưng dẫu sao hai người này cũng là một tia hy vọng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân hình cự long hùng vĩ của Diệp Lân bỗng dưng rơi lên trên diễn võ đài, mắt rồng to đứng hung hăng trừng mắt về phía Âu Dương Thượng Thanh, thỉnh thoảng lại quay đầu về phía Trác Phàm. Nhìn đi đại ca, đây chính là thực lực của ta lúc này, không kém gì huynh đúng không? Nhưng mà điều khiến cho hắn mất hứng đó là từ đầu đến cuối Trác Phàm đều không nhìn qua khán đài, dù chỉ là một lần, đôi mắt của hắn vẫn luôn đặt trên khuôn mặt hờ hững của Sở Khôn Thành. Bên tai nghe những lời kể của Thiên Nhật Hoa về quá khứ của Sở Khôn Thành, căn bản chưa từng để ý tới trận chiến trên võ đài. Bất đắc chỉ lắc lư đầu rồng to lớn, Diệp Lân không khỏi thở dài, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không để ý mà lại nhìn về phía Âu Dương Thượng Thanh, để lộ ra răng nanh dài hai thước, cười to: tiểu tử, ngươi còn dám khoác lác trước mặt lão tử nữa không? Coi chừng lão tử lập tức xé nát ngươi đó. Bào âm, móng vuốt rồng to lớn vỗ lên sân, ngay lập tức đánh nát một phần tư võ đài. Khí thế mãnh liệt kèm theo ở thanh âm giận dữ truyền vang tứ phía, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề, dường như thực sự gặp phải chân long khí chất vương giả cuồn cuộn, ép cho bọn họ đến không thở nổi. Chúng đệ tử lúc trước vẫn luôn ủng hộ Âu Dương Trường Thanh, bây giờ cũng xìu xuống, không dám hoa hé tiếng nào, thậm chí cũng chẳng cần đến tung hô. Rồng chính là biểu tượng của vương giả, trước mặt vương giả ủng hộ người khác dường như không hợp với thiên đạo, căn bản không cần làm vậy. Lúc này Diệp Lân là chân long vương giả chân chính, không có bất kỳ ai hoài nghi. Bỗng dưng trên dưới toàn trường yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy, bởi vì trước mặt vương giả không được ồn ào, uy quyền của Viêm Long Chi Vương đã nghiền ép tất cả mọi thứ ở nơi này. Trên trán rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh, Âu Dương Thượng Thanh chăm chú nhìn đầu rồng to như ngọn núi ở phía trước, trong lòng âm thầm giận dữ oán hận. Hắn không biết Diệp Lân này rốt cục là quái vật gì, người khác đến dung hồn cảnh chỉ thấy dung hợp thành hình dáng của một giả thú, có chăng chính là tăng thêm một chút linh lực mà thôi. Hắn thì hay rồi đó, tự biến mình thành chân long luôn rồi. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, có chỗ nào giống người đâu chứ? Chẳng lẽ tên này vốn là một con rồng sao? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết một điều, những thứ muốn thể hiện ra bây giờ hoàn toàn đổ vỡ. Giờ này khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệp Lân. Hắn ngược lại trở thành vật làm đền, giống như tôm như tép vậy. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Bao nhiêu lần chiến đấu đã bao giờ hắn trở thành vai phụ đâu, nhưng lúc này đây nhiều người chú ý như vậy, hắn tự mình cầm đao quậy thành cục diện như thế này, còn có nữ thần trong lòng đang nhìn theo. Mà hắn lại dùng một câu để khiến người ta nổi tiếng. Nam nhân kiêu ngạo như hắn sao chịu được việc làm giá y cho người khác chứ? Nếu như đến cuối cùng hắn không thắng được trận đấu này, vậy thì đó sẽ là hối hận vạn phần. Người tới đây, Âu Dương Tuyệt Thanh không khỏi hung hăng cắn môi, trong mắt đều là vẻ ác độc. Kiếm khí trên ngón tay cũng càng lúc càng hung ác. Nếu đã như vậy, mặc kệ ngươi là chân long hay là giả long, tôi tìm để lão tử làm thịt ngươi rồi tính tiếp. Vừa dứt lời, một kiếm mà Âu Dương Tuyệt Thanh đã vận sức chờ đánh ra, bỗng nhiên hướng về phía thân rồng dài trăm trượng của Diệp Lân mạnh mẽ quất xuống. Kiếm áp to lớn mang theo thiên địa chi uy hùng hăng đổ ập xuống long đầu to lớn của Diệp Lân, khí tức băng lãnh tỏa khắp toàn trường, làm cho nhiệt độ không khí bởi vì kim viêm mà nóng rực nên lại cấp tốc hạ xuống. Đồng thời ngọn lửa cháy hừng hực trên thân rồng của Diệp Lân dưới gió lạnh như băng lãnh thấu xương, dường như có chút e ngại rung động địa diễn co vào một mảng lớn. Diệp Lân run run, tuy cuồng ngạo nhưng không dám khinh thường phong thiên kiếm đạo chi uy. Long thân to lớn hung hăng chấn động, lần nữa tuôn ra kim viêm cao ba trượng, hai cái lông trảo cào nát bầu trời, hung hăng chộp tới cự kiếm khí kia. Âm một tiếng thật lớn, nổ tung cả cửu thiên. Long trảo cùng kiếm phong chạm vào nhau, lập tức bắn ra phong mang chói tai, lực lượng nóng rực cùng cực hàn trùng kích và làm một, lại bất phân thắng bại. Âu Dương Trực Thanh hung hăng bổ trường kiếm xuống, khuôn mặt còn đó bừng lên nghĩa là nghĩa lợi, thậm chí là gian khổ. Long trảo có dịp lên nắm chặt chặt kiếm phong, kim viêm nóng trực không ngừng thiêu đốt, lại bị băng lãnh hàn mang giật cách từng trận, nhưng vẫn hết sức chèo chống, đầu đổ đầy mồ hôi hột. Hai người đều xuất ra toàn bộ thực lực đánh liều để có được thực lực ngang nhau, không phân thắng bại, làm cho mọi người vây xem khẩn trương hẳn lên, hai mắt chăm chú theo dõi hai người, muốn biết đến cùng ai thắng ai thua, người nào mới thực sự là đệ nhất tứ châu. Sau hơn một phút giằng co, thanh kiếm phong kia lại không làm gì được song trảo của Diệp Lân, làm cho Âu Dương Trường Thanh có chút nóng nảy, nghĩ năng nói ra: muốn bằng công lực bản thân đấu với ta sao? Đời sau đi, dẫn thiên quyết. Hình thái chân long thể của Diệp Lân thực sự quá mạnh, còn có thể ngăn cản thiên địa chi vi, nguyên lực chắc chắn cực kỳ biến thái, dông dài với hắn rất hiển nhiên là bất lợi đối với mình. Mặc dù mình có thể mượn dùng lực lượng thiên địa tăng cường uy lực cho chiêu thức, nhưng muốn chưởng khống bộ phận lực lượng thiên địa này lại phải hao phí đại lượng nguyên lực của mình, cho nên đánh bền bỉ sẽ rất bất lợi đối với hắn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn dùng dẫn thiên quyết, lần đầu tiên chưởng khống lực lượng thiên địa cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ là cực hạn của hắn. Nếu lại tăng thêm, chỉ lo rằng Âu Dương Trường Thanh lòng đầy do dự, nhưng khi thấy sắc mặt Diệp Lân cũng có vẻ khó chịu, hắn mới hung hăng nghiến răng hét lớn một tiếng, trong tay lần nữa kết lên ấn quyết quen thuộc. Chỉ một thoáng, lại từng trận sấm sét gào thét trên bầu trời, đạo đạo kiếm khí từ xẹt qua chín tầng trời, hội tụ đến tay hắn, dung nhập vào trong kiếm quang hư huyễn cự đại. Kiếm phong băng lãnh lần nữa phát huy uy áp mạnh mẽ, làm thân to lớn của Diệp Lân bị đè ép, ầm vang một tiếng, cả nửa diễn võ đài bị hắn đè xuống. Thấy thế, Âu Dương Trực Thành liền đỡ được người đắc ý, xem người còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng đám lão già Hải Minh Tông thấy thế thì sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, lại dùng dẫn thiên quyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ mong là không. Mọi người đều lắc đầu cảm thấy lo lắng không thôi. Những đệ tử vây xem thấy sư huynh chiếm thượng phong thì chỉ có biết hưng phấn, nhưng nụ cười hưng phấn trên mặt bọn họ còn chưa hiện quá 3 giây thì từ giữa thành đấu lại vang lên một tiếng bạo hưởng mạnh. Cừ long chi thân của Diệp Lân lần nữa đẩy lưỡi kiếm gây ra, đồng thời long đuôi to lớn hất lên, ánh vàng nóng rực như một cây roi dài hồng hằng vút đến trên thân cự kiếm kia. Âm cự kiếm run rẩy như đau đớn mà ngâm khẽ một tiếng, phong mang lạnh lẽo dần dần nhạt đi. Thân thể Âu Dương Trường Thanh run run không tự chủ được mà lui về phía sau, khí tức trong người xáo trộn, cảm xúc chập trùng, sắc mặt trở nên khó coi. Diệp Lân nhếch miệng cười một tiếng nhưng vẫn phải khó chịu mà thở hổn hển, rồi vẫn cố hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Trường Thanh cười mỉa mai: số tiểu tử, ngươi cho rằng mượn dùng lực lượng thiên địa thực lực ngươi có thể mạnh tới cỡ nào chứ? Nói cho cùng, lực đạo thiên địa này còn không phải là lấy nguyên lực của bản thân ngươi làm chất dẫn sao? Chỉ cần phong kiếm này có nửa phần chấn động sẽ khiến nguyên lực trong cơ thể ngươi chấn động, nguyên lực ngươi bất ổn, còn dẫn lực đạo thiên địa như thế nào nữa? Vừa dứt lời, Diệp Lân lần nữa quất ra dài đến trên cự kiếm kia. tâm huyết, Âu Dương Trường Thanh chập trùng, run rẩy không ngừng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Rốt cục phát hiện đối phương biết địa biểu của mình, Âu Dương Trường Thanh không biết người đến cái gì đó, cuối cùng là nghĩ rằng quát lớn: "Số tiểu tử, hôm nay mỗi công tử liều với ngươi." Ngay sau đó anh quyết trong tay lại thay đổi: "Bây giờ ta cho ngươi xem thật kỹ lực lượng chân chính của Phong Thiên Kiếm Đạo, Phong Thiên Quyết." Chỉ một thoáng, Âu Dương Trường Thanh vừa dứt lời, cơ kiếm đúng là tiêu tán ra, hóa thành từng đạo hàn khí lạnh lẽo, toàn bộ bổ nhào tới dịp lên, vô hình vô dạng, vô căn mênh mông, sợ không được, nhìn không thấy. Hỏa diễm trên thân dịp lên đột nhiên bị dập tắt, còn bắt đầu hóa thành tầng tầng băng xương dày đặc. Dịp lên quá mức sợ hãi: "Đây là thứ gì? Sao ta không thể đồng đậy chứ?" Thấy chưa, đây mới là uy lực chân chính của Phong Thiên Kiếm Đạo, Phong Ấn Kiếm Quyết. Âu Dương Trường Thanh đắc ý vén cằm lên tận trời, cười to lên: "Mặc kệ được ngươi có mà đến đâu, chỉ cần nằm trong chiêu này thì nhất định khó động đậy mãi may. Tiểu tử Tây Châu, ngươi thua rồi." Diệp Linh nghiến chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy vẻ không phục. Đám lão già nơi này lại sợ hãi kêu lên: "Dẫn Thiên Quyết chính là Phá Thiên Kiếm Đạo, Phong Thiên Quyết chính là Phong Thiên Kiếm Đạo, ai bảo hắn đồng thời dùng hai loại kiếm quyết, đây không phải là muốn gây ra rắc rối sao?" Hắc Diêm Chí Tôn đã bởi vì đệ tử của mình bại mà có chút tiếc hận, nghe bọn họ nói như vậy liền nghi hoặc hỏi ra: "Thế nào, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ lần này còn nguy hiểm hơn cả dùng Dẫn Thiên Quyết sao?" Đám đại giả gật đầu với mặt nghiêm trọng: "Đúng vậy, lạm dụng Dẫn Thiên Quyết chỉ dễ dàng khiến cho năng lượng bạo động chúng ta có thể khống chế, nhưng hai loại kiếm đạo tương sinh tương khắc cùng được sử dụng thì lại khác. Nên nắm giữ không tốt sẽ làm cho lực lượng thiên địa mất đi khống chế, tạo thành năng lượng tụ tập đến mức vô hạn, trừ phi giải ấn, nếu không sẽ dẫn đến năng lượng bạo tẩu, mất khống chế, không người nào có thể khắc chế. Loại tượng này 2000 năm trước từng có người làm qua, về sau phải dựa vào người dùng tới Phong Thiên Kiếm chặt đứt lực lượng thiên địa mới ngăn cản được một tai nạn, nhưng lúc đó tử thương vô số kể, cho nên về sau nó được coi là cấm thuật. Nhưng không ngờ hôm nay Trường Thanh vì thắng bại đã quên mất cấm lệnh. Thực sự hay à, là thời gian quá xa xưa sao? Người đã tuổi đã không còn nhớ đại đành năm đó sao? Như vậy các ngươi phải làm sao đây? Còn ngồi ở đây không để ý tới sao? Chúng lão giả đi nhìn nhau để nhất trí gật đầu: "Dĩ nhiên không phải, loại tình huống này vô luận như thế nào đều phải ngăn lại." Dứt lời, bọn họ liền muốn cùng nhau bay xuống, muốn kết thúc trận chiến. Thế nhưng đến lúc này, một tiếng rống nổ vang rung trời phát ra, Diệp Linh đã sắp bị băng xương bao phủ, lại bất chợt ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Kim viêm trên thân lần nữa cháy hừng hực, thế mà oanh nổ được cả tầng băng xương kia, đồng thời khóe miệng hắn còn chảy ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Âu Dương Thực Thanh cười lạnh: "Dùng tâm huyết làm dịch vật dẫn, dẫn xuất tìm được sao? Vô dụng thôi, bổ công tử dẫn lực lượng thiên địa tới vô cùng vô tận, người có bao nhiêu lực lượng để chống lại chứ?" Ngay sau đó, Âu Dương Thực Thanh lại hét lớn một tiếng, lần được cái đầu ấn quyết Dẫn Thiên Quyết. Đám lão gia hỏa kia thấy vậy lại được một phen giật mình, hoảng hốt kêu lên: "Trường Thanh, không được!" Nhưng bây giờ Âu Dương Trường Thanh đã bị tranh cường hiểu thắng làm cho choáng váng đầu óc, nào có thể nghe được bọn họ hô hoán. Hắn vẫn cứ tiếp tục kết ấn, kết quả là lực lượng thiên địa vô cùng vô tận lại hóa thành kiếm mang bổ xuống phía dưới. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh lần nữa biến động ấn quyết Phong Thiên Kiếm Quyết. Những lão già kia hận muốn chết, lão kịp ngăn cản, chỉ trong chốc lát những kiếm mang từ trên 9 tầng trời bị dẫn xuống lại hóa thành từng đạo hàn khí phô thiên các thiên địa phóng tới. Chỉ trong nháy mắt lại bao phủ Diệp Linh vào bên trong. Diệp Linh hoảng hốt liều mạng giới lên kim viêm chống cự luồng hàn khí kinh khủng kia, nhưng vô dụng, bởi vì hai loại ấn quyết đồng thời được sử dụng đã đánh thông thiên địa mạch lạc. Không cần Âu Dương Thần Thanh tiếp tục khống chế, thiên địa này đã có thể tự động sinh ra Phong Thiên Kiếm khí, sau đó hóa thành từng đạo luồng hàn khí đè xuống Diệp Linh. Âu Dương Trường Thanh cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn: Hóa ra hai loại ấn quyết đồng thời sử dụng có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Lực lượng cuồn cuộn không dứt từ thiên địa đổ xuống, lần này ta thắng chắc rồi, trước kia sao ta không phát hiện rồi chứ? Một lão giả đi đến trước mặt hắn hét lớn: "Người phát hiện cái quỷ, đây là lực lượng thiên địa mất khống chế. Trường Thanh, người xông ra đại họa rồi." Sau đó nhìn về người phía sau vội nói: "Nhanh đi thông báo Lăng Thiên để hắn cầm Phong Thiên Kiếm đến đây." Âu Dương Trường Thanh sững sờ, cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi: "Trưởng lão, sao lại thế này chứ? Chẳng lẽ ta không phải là người thứ nhất đồng thời sử dụng hai loại thủ quyết này sao?" "Người thứ nhất cái ẹt á, ngươi cho rằng ngươi thông minh mới có thể phát hiện ra đúng không? Lão giả kia mặt đầy bất đắc dĩ. Sau đó lo âu nhìn về phía chiến mang đang liên tục không ngừng bay xuống từ trên chín tầng trời, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi ít có. Wow! Cùng lúc đó, giữa một tiếng rống to kinh thiên, lòng thần của Diệp Linh lần nữa bị hàn mang kia bao phủ lấy, mà lần này hàn khí lại có chút kỳ quái, dường như muốn thôn phệ toàn bộ lòng thần của Diệp Linh. Tất cả hàn khí ra sức đóng băng hắn, hắn dần dần hóa thành một con băng long. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt là vô tận bạo lệ.